Sống cùng biểu tỷ, chương 280, cô gái trên mặt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WTF, Tần Thiên nhìn dưới bầu trời mặt rơi xuống dưới tới hỏa cầu khổng lồ. Trước tiên liền nghĩ tới chạy trốn. Song không đợi hắn chạy. Một người đường kính hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ đã gần đến đi tới trước mặt của hắn. Trong nháy mắt đánh trúng hắn. Tần Thiên căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cũng đã bị đánh trúng. Song, làm cho người ta không tưởng được chính là, Tần Thiên phát hiện mình lại bình yên vô sự. Khổng lồ hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung. Nhưng là hắn lại nghe không được nửa điểm thanh âm. Không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ. Y phục cũng không phiêu một chút. Cái kia bạch y nữ tử đứng ở trước mặt nhìn vẻ mặt giật mình Tần Thiên. Đột nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống. Một loại lớn lao bi thương từ trên người nàng tán phát ra. Ngay cả Tần Thiên cũng không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hung hăng nhéo một cái bắp đùi của mình. Nhìn xem hết thảy trước mắt. Cả thôn trang cũng bị hỏa cầu bao phủ. Hết thảy toàn bộ hủy hoại. Mọi người tử vong. Chỉ có mình và bạch y nữ tử đứng ở tại nguyên chỗ. Không có chút nào ảnh hưởng. Rất nhanh. Bạch y nữ tử liền khóc rời đi. Vượt qua thì nơi xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ đi. Rất nhanh liền biến mất rồi. Ngay sau đó, Tần Thiên trước mắt biển lửa thôn trang toàn bộ biến mất sạch sẽ. Thay vào đó đúng là một mảnh phế tích bị tàn phá sau phế tích. Khắp nơi đều là vết tàn bức tường đổ. Cỏ dại tùy ý sinh trưởng. Cả thôn trang biến mất ở Tần Thiên trước mắt. Chỉ có kia tòa cự đại tượng đá đứng nghiêm ở nơi đâu. Khẽ biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ta là đang nằm mơ sao? Tần Thiên nhìn xem hết thảy trước mắt. Không thể tin được nói. Cố ý đi tới. Sờ sờ những thứ kia thạch đầu. Cũng là thiệt là tồn tại. Sẽ không đi xuyên qua. Bất quá không biết bao nhiêu năm tuổi. Tần Thiên tay vừa sờ. Thạch đầu trực tiếp liền băng toái. Chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy cũng là ảo ảnh sao? Tần Thiên lầu bầu nói. Nhưng ngay sau đó hướng kia tòa cự đại là muốn đi qua. Ngẩng đầu nhìn này tòa tượng đá. Đúng là nàng. Tần Thiên cả kinh nói. Cái này tượng đá lại là cái kia bạch y nữ tử. Một cái tay mở ra thân hướng tiền phương. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Hàm mà không lộ. Cực kỳ yêu nhã mê người. Cả tượng đá điêu khắc cực kỳ tinh tế. Tuyến điều cực kỳ lưu loát. Trông rất sống động. Hồn nhiên thiên thành bình thường. Ở Tần Thiên xem ra. Trên thế giới không có một người nào. Không có một cái nào điêu khắc đại sư có thể điêu khắc ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Đây quả thực là sống sờ sờ một người a. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương a. Tần Thiên nhìn điêu khắc lại nhìn chung quanh một chút lầu bầu nói. Trong lòng một đại đoàn mê, lúc này, Tần Thiên đột nhiên phát hiện ở điêu khắc phía dưới ách trong bụi cỏ có một sáng trông suốt đồ. Liền đi tới, đưa tay đẩy ra rồi bụi cỏ, một cái bạch ngọc như ý xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước. Tần Thiên nghi ngờ đưa tay đem nó cầm lên, vừa vào tay, nhất thời cảm giác nói một cổ nhàn nhạt năng lực hơi thở. Toàn thân lạnh như băng, Tần Thiên còn không có kịp phản ứng. Mạnh mẽ, này khối bạch ngọc như ý đột nhiên không có vào Tần Thiên trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt biến mất, tiến vào Tần Thiên trong đan điền. Nhất thời một cổ lành lạnh cảm giác từ đan điền nơi đó truyền ra. Kháo, tình huống nào a? Tần Thiên hét lớn. Lần trước kia khối ngọc giản cũng là tiến vào hắn trong đan điền. Lần này khối ngọc này như ý vậy tiến vào bên trong. Không biết có thể hay không gặp chuyện không may. Tần Thiên lại không cách nào xem xét đan điền của mình. Phải tới tam tinh cảnh giới mới có thể. Cho nên không biết trong đan điền tình huống nào. Giờ phút này, ở Tần Thiên trong đan điền. Cái kia nhỏ nước xoáy giờ phút này biến thành màu đỏ như máu. So với trước càng lớn. Ở nước xoáy hai bên. Một khối ngọc giản dừng lại ở nơi đâu. Gặp đối diện ở, còn lại là kia căn bản ngọc như ý. Giờ phút này. Gốc cây ngọc như ý đang tản mát ra nhàn nhạt bạch khí. Thật giống như khối băng toát ra cái kia cổ hàn khí bình thường. những thứ này bạch khí cũng bị màu đỏ như máu nước xoáy hút vào. Đây hết thảy, Tần Thiên đều không thể thấy. Bất quá Tần Thiên có thể cảm giác được, thân thể một trận mát mẻ, thật giống như tùy thân mang theo điều hòa bình thường. Tần Thiên đợi một hồi, cảm giác không có gì có cái gì không đúng, liền không có lại để ý tới. Ở nơi này phế tích bình thường trong thôn trang tìm một hồi, phát hiện rất nhiều văn tự. Những thứ này văn tự giống như Hoa Hạ thời kỳ văn trung đỉnh giống nhau. Tần Thiên một chữ cũng không nhận ra. Bất quá Tần Thiên từ trong ba lô mặt tìm một màu trắng tê, sớt. Lấy một cây nhánh cây, đốt tối. Sau đó ở màu trắng tê, sớt phía trên đem những thứ kia văn tự ghi chép xuống tới. Nhưng ngay sau đó cất kỹ. Lại đang trong thôn tìm một hồi. Tìm được rồi một chút bị thiêu hủy thanh đồng khí. 99% cũng bị đốt thành một khối sắt vụn. Tần Thiên nhớ tới mới vừa rồi cái loại này trời giáng hỏa cầu cảnh tượng. Tựa hồ cái này thôn trang nhỏ chính là như vậy bị hủy diệt. Như thế nói đến, mới vừa rồi chính mình nhìn qua lại là cái này thôn nhỏ bị hủy lúc cảnh tượng. Điều này làm cho Tần Thiên cực kỳ khiếp sợ. Chẳng lẽ có người đem nơi này cảnh tượng phách liễu hạ lai? Làm thành phim phóng sự. Sau đó qua đi, điều này hiển nhiên là không thể nào. Vô nghĩa tới cực điểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên không giải thích được. Mới vừa rồi một khắc kia, chính mình hoàn toàn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Suy nghĩ kỹ một hồi, Tần Thiên hay là nghĩ mãi mà không rõ. Liền không có suy nghĩ tiếp. Nhìn một chút, bốn phía. Nhưng ngay sau đó liền đi ra thôn này trang. Vừa đi ra khỏi đi, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được một cổ âm khí đập vào mặt. Nồng nặc nhất địa phương đương nhiên đó là mới vừa rồi cái kia bạch y nữ tử rời đi địa phương. Này tòa ngọn núi khổng lồ. Tần Thiên nhìn một chút, có gan kỳ dị kêu gọi từ đáy lòng dâng lên. Đang là đến từ này tòa ngọn núi khổng lồ. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đó ở kêu gọi chính mình bình thường. Tần Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng ngẫm nghĩ một chút, cảm giác gặp nguy hiểm. Bất quá vẫn là hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi tới. Nơi đó âm khí nặng như vậy, nhất định là có u minh quả. Hơn nữa, cô gái kia tiến vào nơi đó. Tần Thiên giờ phút này đối với cô gái kia tràn ngập tò mò. Cảm giác cô gái kia thật giống như cố ý dẫn hắn đi chỗ nào giống nhau. Nghĩ tới, Tần Thiên liền hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền ra khỏi rừng rậm, tiến vào một mảnh rộng rãi địa phương. Nơi này sinh trưởng vô số các màu hoa dại. Hồng, vàng, lam, lục các màu đều có. Tần Thiên phát hiện những thứ này hoa lại tản mát ra nhàn nhạt năng lực. Ở chỗ này năng lực so sánh với những địa phương khác càng thêm nồng nặc. Cực kỳ thích hợp tu luyện. Bất quá Tần Thiên hiện tại bị vây đỉnh trạng thái. Không có đi tu luyện. Mà là tiếp tục hướng này tòa ngọn núi khổng lồ đi. Rất nhanh, Tần Thiên xuất hiện trước mặt một cái cự đại màu lam hồ. Cực kỳ xinh đẹp. Ở nơi này màu lam hồ phía trên. Một con dùng nhánh cây đáp thành thuyền phiêu du tại phía trên. Mà ở thuyền nhỏ phía trên, giờ phút này, một người tóc đen như bọc trần trụi cô gái nằm ngang ở phía trên. Rất xa không cách nào thấy rõ ràng nàng hình dạng trông thế nào. Nhưng là có thể đã gặp nàng kia mạn diệu vóc người. Trước ngực hai cặp bánh bao ngạo nghễ đứng thẳng. Phía dưới một rúm, màu đen lên, phát như ẩn như hiện. Sát, tại sao lại có người a, không phải là quỷ sao? Tần Thiên nhìn hồ phía trên cô gái thầm nghĩ. Hắn giờ phút này đã không có khẩn trương như thế rồi. Bởi vì cũng bị cái kia bạch y nữ tử bị hù dọa thói quen. Giờ phút này, thấy cái kia cả người trần trụi. Không khỏi nghĩ tới Triệu Nhã Chi bạn tốt Lâm Hiểu Di bọn họ. Nghĩ đến các nàng kia hoàn mỹ vóc người. Không khỏi liền có chút ít phản ứng. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền hướng bên hồ đi tới. Từ từ dựa vào kinh, cách chương.